Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 874, Thành Chủ Bi Thương. Triệu Tinh Thần, người thật lớn mật, thế mà sát hại ta Cự Viên Tông đệ tử. Lập tức đến Cự Viên Tông thỉnh tội. Bằng không thì, ta Cự Viên Tông đem diệt ngươi cửu tộc. Hoắc công tử một chỉ Triệu Tinh Thần. Hùng nói, lớn mật. Hải Thiên Nhất Sắc quát lên nói, tê, Hoắc công tử trực tiếp hơi vung tay. Một cái cự trưởng tránh đẳng lấy diệt thế quang mang chụp không mà tới. Oanh, Hải Thiên Nhất Sắc không hai lời, trực tiếp một quyền oanh bạo cái kia bàn tay lớn. Hoắc công tử chấn động phải ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Một bên Diệp Quang không khỏi run rẩy miệng môi dưới. Diệp Đô Thống, ngươi chính là như vậy bảo hộ Phi Tiêu Tiên dân sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Bắt lại, Diệp Quang bị buộc bất đắc dĩ, đành phải phất tay nói. Bất quá, Hoắc công tử lại là bị thủ hạ khiêng đi. Diệp Quang cũng không có ngăn đón. Này người gọi Hoắc Vượng, là Cự Viên Tông tông chủ Hoắc Đông các thứ năm tử. Hải Thiên Nhất Sắc vừa hỏi. Mặc kệ hắn, chúng ta đến tửu lâu ăn cơm. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, nhanh chân mà đi. Vừa uống mấy chén, mấy người cọc cọc mà tới. Triệu phó trưởng lệnh, thuộc hạ vừa về thành. Thất lễ thất lễ, một người mặc tơ vàng bào nam tử trung niên chắp tay hỏi an. Đã tới, cùng một chỗ ăn đi. Triệu Tinh Thần nói, ai, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Đao thở dài ngồi xuống. Người cái này vị thành chủ làm khá tượng rất phiền muộn a. Triệu Tinh Thần nói, ai nói không phải, ta có biện pháp nào. Người cũng biết, Hoắc Đông các nhiều bá đạo, có lần trực tiếp liền bổ sập ta phủ thành chủ đại môn. Diệp Thiên Đao than thở nói, kỳ thật không riêng Cự Viên Tông bá đạo, thần lầu người càng phách lối. Trăm năm trước, thần lầu lâu chủ Đàm Chiếu Sáng không phải cùng dạng một trưởng bổ sập Vĩnh Hằng thành chủ phủ đền. Thờ, Diệp Thiên Đao sư gia chư tử bình nói. Thần lầu, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng chi tinh vực nội đệ nhất đại tông. Triệu phó trưởng lệnh, người vẫn là đi nhanh lên đi. Diệp Thiên Đao nói, chẳng lẽ hắn Hoắc Đông các còn dám công nhiên ở đây đem ta giết hay sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, cái này, triệu phó trưởng lệnh, an toàn làm trọng, vẫn là rời đi trước. Diệp Thiên Đao còn nói, người là sợ hãi ta mang đến phiền toái cho ngươi à? Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ đầu tiên hướng ngươi thỉnh tội. Đúng là như thế, nếu như Cự Viên Tông muốn trả thù, khẳng định sẽ số lớn nhân mã tới. Đến lúc, ta Diệp Thiên Đao tất dẫn người bảo hộ triệu phó trưởng lệnh. Đến cái kia thời gian, đại chiến không thể tránh né. Chỉ sợ ta cái này Phi Tiêu thành chủ phủ đều giữ không được. Phủ thành chủ không gánh nổi ngược lại không có việc gì. Ta chỉ lo lắng triệu phó trưởng lệnh an nguy của ngài. Chỉ sợ, đến lúc lại máu chảy thành sông. Phi Tiêu thành lại không biết được có bao nhiêu tiên dân là này chôn cùng. Diệp Thiên Đao đứng lên, hướng phía Triệu Tinh Thần sâu khom người nói. Ăn no rồi, Diệp thành chủ, như vậy cáo từ. Triệu Tinh Thần đứng lên, nhanh chân mà đi, triệu phó trưởng lệnh. Thuộc hạ vô năng a, sau lưng truyền đến Diệp Thiên Đao bi thương thanh âm. Thật nó nương phiền muộn. Ta nhìn hắn cái này vị thành chủ khi đến chó trên thân. Lý Thiên Tà một đường đều hùng hùng hổ hổ. Nói, tình thế bức người. Thiên Tà, ta hiểu hắn. Bất quá, lại tình thế này nhất định muốn đổi mới. Triệu Tinh Thần hư nói. Đổi mới, chỉ bằng ngươi. Lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh truyền đến, khói xanh một đằng, phía trước bốc lên ra một người mặc trường sam nam tử. Các hạ lá gan không nhỏ, Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, ta Trương Nghi lá gan cho tới bây giờ liền lớn. Nam tử một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh, thần nói, các hạ là thành vệ bộ người. Triệu Tinh Thần hừ nói, đúng là như thế, Trương Nghi nói, người thế mà không che giấu thân phận. Có thể thấy được ngươi có nhiều phách lối. Triệu Tinh Thần nói, cấp trên là yêu cầu ta che giấu thân phận. Bất quá, đối với ngươi ta nhìn không nhất thiết phải thế. Trương Nghi nói, úp, Triệu Tinh Thần lên tiếng. Người nhỏ yếu như vậy. Tại ta trương nghi trước mặt con kiến. Ta làm gì dùng che giấu thân phận. Bởi vì là, sau một khắc, các ngươi chính là mấy bộ thi thể. Không không không, đến lúc, liền thi thể đều sẽ không tồn tại. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Trương Nghi cười to nói. Người rất để ý mình nha. Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nói. Không nhiều lời, ta đưa các ngươi lên đường. Trương Nghi mặt đột nhiên nghiêm. Sát khí nháy mắt phong tỏa xung quanh mấy chục dặm. Lý Thương Hạo, người coi chừng hắn chính là. Để Hải Thiên cùng Thiên Tà hai người hảo hảo cùng hắn đấu một tiếng. Coi như là huấn luyện đi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói. Trò cười. Chấm ngoặc kép. Trương Nghi lời nói còn chưa rơi xuống đất. Oanh. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà đồng thời xuất động. Liên thủ công về phía Trương Nghi. Mà Lý Thương Hạo ở một bên áp trận. Kia là bởi vì là Triệu Tinh Thần muốn lợi dụng Trương Nghi rèn luyện hai người ra cơ. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần đem sinh long giáp thuật cải tiến qua đi truyền cho hai người. Hắn muốn thí nghiệm lật một cái. Hải Thiên cùng Thiên Tà hai người có hay không cũng có thể thông qua ma luyện thân thể mà đạt tới. Tấn cấp mục đích, Trương Nghi thế nhưng là thành vệ bộ thiết huyết đường thiết huyết vệ sĩ. Xếp hạng còn tương đương tay cao. Bọn gia hỏa này có thể đều là liếm máu trên lưỡi đao tới. Chém giết kinh nghiệm đặc biệt phong phú. Hải Thiên Nhất Sắc liên thủ Lý Thiên Tà như thường không địch lại. Bị đánh đẩy người máu tươi. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ. Triệu Tinh Thần không cho phép Lý Thương Hạo xuất thủ. Bởi vì là, hắn muốn bức ra hai người lớn nhất tiềm lực. Dù sao, đại tự tại diễn hóa thuật mất linh về sau. Triệu Tinh Thần dù sao cũng phải tìm ra một bộ khác cho thủ hạ nhanh chóng đề công pháp môn. Bằng không thì, tại cường giả này như rừng thế giới. Đầu không cẩn thận liền dọn nhà. Sinh long giáp thuật quả nhiên là đồ tốt. Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc không ngừng bị đánh. Không ngừng điệp ra giáp ra. Không lâu, liền đạt đến 50 tầng. Mà Trương Nghi lại là càng tìm càng tâm tác. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần thủ hạ như thế cường hãn. Lúc trước chính mình thế nhưng là chủ quan. Chỉ bất quá, cái này trên đời là không có hối hận thuốc uống. Trương Nghi cũng chỉ có thể khó khăn. Nhưng là, hắn rất khổ cực. Dù sao, Lý Thương Hạo thực lực cũng không thua với hắn. Có hắn tọa trấn, mỗi lần đến có thể giết hai người thời gian Lý Thương Hạo liền sẽ chặn ngang một gánh tử. Lại đem thế cục vạn trở về. Chúng ta cũng chơi đùa. Lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh truyền đến. Triệu Tinh Thần bỗng nhiên quay người. Phát hiện tại trăm dặm ngoại trạm lấy một người áo đen. Toàn thân một mảnh đen. Này nhân thân bên trên tán phát lấy kinh khủng tử khí. Ngươi là địa ngục truyền. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng một bước đến trăm dặm bên ngoài. Miễn cho quấy giày bên kia chiến đấu. Ha ha ha, người quả nhiên thông minh. Bất quá, người thông minh thường thường chết sớm. Kia là bởi vì là, ông trời đều nhìn bất quá đi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không tính là đặc biệt thông minh. Người kia cười nói, vì sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi hẳn là chạy mau mới là. Làm sao ngược lại đưa tới cửa? Người kia nói, ta biết chạy không thoát. Ngươi sớm phong ấn xung quanh hết thảy. Đã chạy không thoát, vậy liền không chạy, Triệu Tinh Thần nói, dạng này cũng tốt, sẽ chết được thống khoái chút, miễn cho khổ thân, người kia cười nói, ta sinh ra liền thích chịu tội, Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng, thụ cái đầu con mẹ mày, chết, người kia đột nhiên trở mặt, tay khẽ động, đau ra, cái kia đau quá nhanh, bất quá, Triệu Tinh Thần càng nhanh, chỉ bất quá. Vẫn là chịu một đao. Bị đao trà sát một cái. Một cỗ máu tươi phun tung tóe mà ra. Thứ hai đao. Người kia ngược lại là kinh ngạc một cái. Tuyệt không ngờ tới Triệu Tinh Thần sẽ hiện lên thứ nhất đao. Thứ hai đao ác hơn. Toàn bộ bầu trời đều cho hắn cắt thành khối vụn. Nhưng Triệu Tinh Thần lại lóe lên. Thứ ba. Thiên địa một mảnh u ám. Trước giờ tiến vào rạng sáng 2 giờ rưỡi. Triệu Tinh Thần đỉnh lấy hơn 10 vạn năm xác rùa đen. Bất quá, thân vẫn là thỉnh thoảng chịu đau. Chỉ bất quá, chẳng bao lâu chém chết chính mình mà thôi. kia là bởi vì là triệu tinh thần cần ma luyện. Sinh long giáp còn đang điên cuồng trường sinh, ra đi lại về, ngàn hơi thở qua đi. Sinh long giáp đã dài đến 350 trọng, người kia đao càng ngày càng nhanh, thiên biến vạn hóa, toàn bộ bầu trời đều là đao quang lưỡi dao. Ta không được, người quấy nhiễu một cái hắn. Triệu tinh thần đạt đến cực hạn, không thể không cầu ngoại viện. Ha ha, người đây là tại liều mạng. Lâm Tiết Trần cười cười, lập tức, lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Đàn âm vang lên, lập tức, người kia chấn động, nhưng triệu tinh thần lại là không sợ chết phản sát trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.